Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là thủ đoạn ti tiện của đảo quốc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đánh qua cái cổng ngoài, tiến qua khoảng sân rộng của thủ tướng phủ và tiến vào trong cái tòa thủ tướng phủ, hay còn gọi là một tòa đại lâu đấy. Cùng lúc đó thì Thâu Thiên và cô nàng Cổ Lễ Tĩnh đã cứu thoát được đám người Đạo Thánh và Ma Đạo Thánh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thủ đoạn tùy tiện của đảo quốc là gì. Đạo Thánh và Ma Đạo Thánh bản thân đều tự có sự ngông nghênh nhất định. Sau khi nghe được hai chữ phân phó, trong lòng bọn họ đều có chút không vui. Các ngươi đến giờ này còn so đo về vấn đề mặt mũi sao? Nếu như không phải là Hạ Thiên thì các người tất cả đều ngòm cụ tỏi rồi. Hiện tại đi đường thủy chính là an toàn nhất. Dựa theo thời gian mà tính toán thì hiện tại một nửa quân đội ở phụ cận Đông Kinh đều đã hội tụ về chỗ thủ tướng phủ rồi. Chính là do Hạ Thiên đi thủ tướng phủ để công kích mới để cho chúng ta có thời gian chạy trốn. Các người đã không mang ơn, vậy mà còn có tâm tư ở đây bày ra mặt mũi của mình. Thâu Thiên trực tiếp mở miệng khiển trách. Nghe được lời của Thâu Thiên, hai người sững sờ, sau đó đồng thời khẽ gật đầu. Nhân tình này ta sớm muộn cũng sẽ trả choán. Ma Đạo Thánh vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia. Hắn rất chán ghét Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên từ đầu đã không nể mặt hắn, vừa ra tay đã đánh ngã nhiều người quán như vậy. Có trời có chịu, ta thua. Chỉ cần hắn có thể thắng, ta sẽ rời khỏi giang hồ. Đạo Thánh nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi. Ây, tùy có người vậy. Thâu Thiên thở dài một hơi mà nói. Hắn biết tính nết của hai người này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng cải biến, càng không nói là thắng xong có theo Hạ Thiên lăn lộn hay không. Thế nhưng bản thân hắn thì khác nha. Danh tiếng quán mặc dù so với hai người kia thì lớn hơn, nhưng hắn đồng dạng cũng biết mình ở trên thế giới này là một nhân tố nhỏ bé đến cỡ nào. Nếu như hắn không lựa chọn con đường thích hợp cho bản thân, vậy thì có khả năng sẽ sống không quá 3 năm đâu. 3 năm này có lẽ thanh danh quán thực sự là rất vang dội đi. Ở trong mắt người khác, hắn hẳn là phải cao cao tại thượng, thanh danh vang dội, được người người kính ngưỡng. Nhưng chỉ có chính bản thân hắn biết là đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn để sống qua những ngày tháng như vậy. Vô luận hắn đi đến đâu cũng đều lo lắng là có người đem hắn săn giết. Cái loại lo lắng đề phòng này để cho cuộc sống không thực sự được yên ổn. Trước kia, hắn đã từng nghĩ muốn tìm một chỗ dựa cho đàng hoàng. Nhưng bây giờ đã là một cường giả, mắt cao hơn đầu. Mà mọi người đều muốn lợi dụng hắn, thậm chí là hắn cảm giác mình càng ngày càng không có cảm giác an toàn cho đến khi hắn gặp được Hạ Thiên. Hắn đối với Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là ái quốc, cảm giác thứ hai là làm người có nguyên tắc, thứ ba chính là có thể vì một cái thứ hư vô mờ mịt như là nghĩa khí mà liều cả mạng sống của mình. Dạng người như vậy thì hắn sao có thể không muốn đầu nhập chứ? Thâu Thiên hắn, kỹ thuật trộm cắp là thiên hạ vô song. Mặc dù tốc độ thì so ra kém Bạch Vũ một chút, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Hắn cũng có ngạo khí của mình. Nếu như người khác không coi trọng hắn, hắn sẽ không thèm để ý tới đối phương. Nhưng Hạ Thiên thì khác biệt. Hạ Thiên cho hắn một loại cảm giác an toàn rất mạnh. Vì lẽ đó hắn đặt quyết tâm sẽ đi thành phố Giang Hải để đầu nhập vào Hạ Thiên. Hy vọng là ngươi có thể còn sống trở về. Thâu Thiên nhìn về phương xa mà lẩm bẩm. Ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện à. Mặc dù chúng ta không nhất định có thể ở chung một chỗ, nhưng ngươi cũng là nam nhân duy nhất trong lòng ta. Cô Lê Tĩnh lẩm bẩm rồi cũng xoay người lên thuyền. Lúc này, ở trong thủ tướng phủ, Hạ Thiên một thân một mình đại chiến với mười mấy tên ninja. Trong tay ninja này xuất hiện những sợi dây xích chế tạo từ thép tinh. Mắt thấy những sợi xiềng xích này đem Hạ Thiên vây chết ở giữa, mấy người khác trong tay lấy ra chiến đao, trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Đi chết đi, càng càng. Ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, cả người Hạ Thiên lập tức đạp ở những phương vị khác nhau, kim quang trong tay lóe lên, chết. Thân thể của Hạ Thiên phảng phất từ một biến thành bốn người, xiềng xích từ bốn phương tám hướng tất cả đều bén chặt đứt, sau đó là máu tươi lóe lên liên tục. Mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ ngã xuống đất cả. Ta vừa thấy được cái gì đây? Đây cũng quá dọa người rồi, vừa rồi đến tột cùng là cái gì vậy? Người quay lén lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn lúc này đã không biết là nên nói cái gì cho phải. Lúc này, những người quan sát video ở phía ngoài cũng đều sững sờ cả ra. Một màn vừa rồi kia là dùng ống kính hồng ngoại để mà quay lén. Vì lẽ đó, tựa như Hạ Thiên trong nháy mắt phân thân sau đó lập tức đem tất cả mọi người đều xử lý. Người ra đi, ta đã thấy ngươi rồi. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bức tường sau lưng. Nếu như không phải vừa rồi đối phương bỗng nhiên nhúc nhích, Hạ Thiên thật đúng là rất khó phát hiện ra tung tích của người này. Người quay lén kia lập tức sững sờ. Mới bắt đầu hắn còn tưởng là Hạ Thiên đang nổ. Thế nhưng, về sau hắn phát hiện Hạ Thiên nhìn thẳng vào vị trí hắn đang ẩn thân. Ta không có ác ý, ra đi. Ta thấy ngươi ngồi xổm ở đó mà quay lén cũng rất mệt mỏi. Sau khi nghe được lời của Hạ Thiên, nam tử kia đã không còn ẩn nấp nữa mà trực tiếp đi ra. Đi thôi, chỗ này quá tối, nhưng ngươi cũng đừng tới gần ta quá. Ở trong tòa đại lâu này đâu đâu cũng có nguy hiểm, Hạ Thiên nhắc nhở. Nam tử kia khẽ gật đầu, mọi người hảo à, ta đã bị hắn phát hiện, bất quá hắn cũng không ngăn cản ta tiếp tục quay lén. Phát hiện ư? Thời điểm nghe được câu này, những người đang quan sát video đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói là người của Hắc Võng có thể bị người khác phát hiện. Loại chuyện này có lẽ là lần đầu tiên phát sinh, ngay cả thủ lĩnh của Hắc Võng cũng thập phần khó hiểu. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gì vậy? Nam tử kia hỏi. Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không hề giấu giếm, lần này hắn tới đây chính là để gây chuyện, vì lẽ đó đã có dự định bại lộ tên tuổi từ sớm. Cùng lúc đó thì những người quan sát video kia tất cả đều phát ra mệnh lệnh cho cấp dưới là triển khai điều tra đối với Hạ Thiên này. Ở một phương diện khác, hạ xuống mệnh lệnh, đem hết thảy tin tức và thân phận của Hạ Thiên lập tức cải thành hồ sơ mật cấp SS, bất kỳ người nào cũng không thể truy tra. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ trực tiếp hạ đạt xuống một mệnh lệnh cực kỳ trọng yếu. Lúc này người kia của Hắc Võng đi theo Hạ Thiên trực tiếp hướng lên lầu 3. Hạ Thiên sinh, ngài thầm theo tấm bảng hiệu này rốt cuộc là muốn làm gì? Nam tử kia khó hiểu hỏi. Một hồi nữa rồi ngươi sẽ biết. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Đúng rồi, nhiều nhất không quá nửa giờ, ở bên ngoài sẽ bị vây quanh đến triệt để. Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình không? Đến lúc đó thì ta cũng không có tâm tư bảo hộ ngươi đâu. Đa tạ Hạ Thiên tiên sinh đã quan tâm, ta tuyệt đối không chết được, nam tử kia nói. Sau khi hai người đi tới lầu 3, nơi này cùng với hai tầng dưới khác biệt bởi vì nơi này có ánh sáng. Nam tử kia cùng Hạ Thiên giữ vững khoảng cách hơn 10 mét, Hạ Thiên đi ở phía trước, hắn theo sau. Bất quá để cho Hạ Thiên nghi hoặc là ở trên lầu 3 này vậy mà không nhìn thấy bất cứ nguy hiểm gì. Hạ Thiên cứ đi lên một tầng thì sẽ phá đi camera giám sát, bởi vì hắn không muốn để cho địch nhân biết được động tĩnh của mình. Sau đó hắn liền hướng luôn lên lầu 4, mà nam tử sau lưng cũng đi theo, oanh một tiếng. Đúng lúc này thì nam tử kia đang đi theo sau lại bị ngăn ở bên ngoài một tấm cửa sắt lớn, sau đó là một tầng kính chống đạn thật dày buông xuống. Tình huống thế nào vậy? Nam tử kia vội vàng lui lại. Lúc này Hạ Thiên bị giam ở bên trong, vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc nhìn quanh. Hắn đã hoàn toàn bị bịt kín ở tầng 4 này. Hô! Từng đoàn sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng phun tới. Chỉ trong nháy mắt, ở trong tầng 4 bị bịt kín này đã bị sương mù đen bao phủ. Khói độc, vậy mà lại là khói độc. Người đảo quốc thực sự quá hèn hạ đi. Bọn họ lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy tới để đối phó với một người xông tới từ cửa chính ư? Không ngờ đảo quốc lại sử dụng khí độc. Đây quả thực là một loại thủ đoạn hèn hạ. Mặc dù Hạ Thiên trực tiếp xâm nhập vào thủ tướng phủ của người ta đã là tội chết, nhưng Hạ Thiên là xâm nhập từ cửa chính đi vào. Cái này ngay từ đầu đã biểu lộ hắn không phải đến để đánh lén, mà hắn tới đây để là khiêu chiến. Bất quá phương pháp khiêu chiến của hắn có hơi quá khích một chút. Đã như vậy thì đảo quốc nên phái ra cao thủ hoặc là bộ đội đặc chủng của mình để tiến hành đánh trả. Thế nhưng hiện giờ đảo quốc lại sử dụng độc ký. Cái này để cho các tổ chức lớn và người của các quốc gia khác đặc biệt xem thường đảo quốc. Ngay ở phần bên dưới của video, khu vực bình luận là một mảng những tiếng mắng chửi. Thủ tướng của đảo quốc hiện tại cũng đang xem video trực tiếp. Sau khi hắn rời khỏi phủ thủ tướng thì liền thấy là bên Hắc Võng có tin tức. Vừa nhìn tiêu đề, hắn xém chút đã bị tức chết. Hắn không nghĩ tới là Hắc Võng vậy mà đem chuyện mất mặt này phát trực tiếp cho người ta coi. Cái này coi như để cho đảo quốc mất hết cả mặt mũi. Đặc biệt là trong nháy mắt sử dụng khói độc này, phía dưới tiếng mắng chửi càng nhiều. Người có thể ở đây quan sát video trực tiếp thì mỗi người đều là tuyến đầu lãnh đạo của quốc gia hoặc là các nhân vật lớn ở cấp đầu mục. Lúc này thì ném mặt về tận nhà bà ngoại rồi. Hắc Võng đáng ghét, vậy mà cũng có người của bọn chúng ở đây. Thủ tướng đảo quốc phẫn nộ nói, cùng lúc đó hắn lần nữa trực tiếp ra lệnh. Bộ đội tiếp viện, nhanh điều qua đây cho ta, nhất định phải đem Hạ Thiên giết chết, còn cả người của Hắc Võng kia nữa. Đáng chết, Nhân vật số 2 của Hoa Hạ lúc này vỗ mạnh lên bàn. Quả thực là quá mức hèn hạ. Hạ Thiên là từ cửa chính giết vào, vậy mà đảo quốc có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Mọi người hảo à, ta nghĩ mọi người hiện tại nhất định là đang chửi cha mắng mẹ. Kỳ thực ta cũng rất đồng cảm. Đảo quốc quả thực là không phải thứ người tốt lành gì. Đáng tiếc là trận ghi hình này có khả năng phải kết thúc ở đây rồi. Người kia của Hắc Võng cũng không biết tại sao trong lòng lại có một chút khả năng, chỉ là một tia may mắn nho nhỏ trong lòng hắn thôi. Thế nhưng hắn cũng không tin là có người lại mạnh tới mức ma khí độc như vậy mà còn có thể sống sót. Ngay tại thời điểm mọi người đang thở dài, khí độc đang giảm bớt kìa, mọi người mau nhìn, khí độc đang giảm bớt. Đột nhiên, có người ở khu bình luận dùng chữ caplock để mà viết. Khí độc giảm bớt, thực sự giảm bớt kìa. Nam tử của Hắc Võng cũng kinh ngạc hô lên. Chỉ sau mười mấy giây đồng hồ, khí độc ở trong không gian bịt kín kia đã hoàn toàn biến mất, không còn dư lại chút nào. Sau khi khí độc biến mất, Hạ Thiên đứng trong cái phòng vây tối đen, phất tay một cái. Sau đó hắn vỗ vỗ vào kính chống đạn và tường sắt ở chung quanh. Biến mất? Điều này làm sao có thể? Mặt mũi thủ tướng đảo quốc lúc này tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ta liền biết tiểu tử người mạng lớn không chết được mà. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ cười lớn. Lúc này tay phải của Hạ Thiên ngưng quyền trực tiếp đấm vào trên lồng sắt. Lồng sắt này đều do thép tinh chế tạo ra. Đại khái là độ dày của nó đâu đó là tầm 15 cm. Vậy mà bị nắm đấm của Hạ Thiên đập cho nâng lên. Còn mẹ nó, đây là yêu quái sao? Người của Hắc Võng lúc này kinh ngạc hô lên. Hạ Thiên trong cái lồng lắc đầu, sau đó kim quang ở tay phải lóe lên. Tầng kính chống đạn pha lê cũng bị hắn trực tiếp cắt mở ra. Cùng lên thôi. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng lên phía trên. Thời điểm đi vào đầu khác của căn phòng bị phong bế, kim đao trong tay lần nữa bổ ra, mở ra một cái cửa như lối đi. Thật là lợi hại. Ngươi vừa rồi làm sao có thể đem khí độc khu trừ, biến mất vậy? Người của Hắc Võng lội vàng hỏi ra vấn đề nghi vấn. Bí mật. Hạ Thiên mỉm cười. Kỳ thực vừa rồi, Hạ Thiên cũng giật nảy cả mình. Thời điểm nhìn thấy chung quanh phun ra khói độc, hắn muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Nhưng khói độc này vừa tiếp xúc làn da của hắn thì liền muốn tạo thành mụn nhọt. Ngay tại thời điểm là hắn muốn bịt mũi xông ra, thì sợi dây chuyền thi khí ở trong túi của hắn đột nhiên phát sinh dị tượng. Một đoàn hắc sắc quang mang đem toàn bộ thân thể hắn bao vây. Sau đó tất cả khí độc chung quanh đều bị sợi dây chuyền này hấp thu. Hắn không nghĩ tới là sợi dây chuyền thi khí vậy mà cứu được hắn một mạng. Mặc dù vừa rồi hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng kim đao để lao ra, nhưng khí độc đó ăn mòn quá nhanh, sau khi ra ngoài ít nhất phải dùng thời gian nhanh nhất để mà bài trừ độc tố. Lúc này, hai người đã thành công đi tới lầu 4. Thời điểm đi tới lầu 4, Hạ Thiên liền dừng bước. Người của Hắc Võng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, sao lại ngừng lại? Có mùi vị của cường toan. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cái gì? Cường toan? Đảo quốc thật quá hèn hạ. Vậy mà lại dùng cường toan. Bọn hắn còn có mặt mũi nữa hay không? Người của Hắc Võng phẫn nộ nói. Cùng lúc đó trong khu bình luận một lần nữa cuồng oanh loạn tạc. Thủ tướng của đảo quốc đã không còn mặt mũi để xem tiếp. Hắn trực tiếp ẩn đi khu bình luận. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có người sử dụng 10 vạn Mỹ Kim để mua một cái loa, bắt đầu mắng chửi. Loại loa này là không cách nào che đậy, mà nó còn tạo sóng nhấp nhô ở trên clip. Một người rồi lại một người sử dụng loa lớn mắng chửi liên tục. Ba ca, ba ca. Thủ tướng của đảo quốc không ngừng nổi giận mắng to. Tàn nhà trước mặt này ngươi chỉ cần dẫm chân lên thì lưu cường toan ở phía trên trực tiếp sẽ xả xuống. Nhiều cường toan như vậy nháy mắt có thể biến ta thành không khí. Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn phía trước đang suy nghĩ biện pháp để đi qua. Ngươi có thể qua được không? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Ngươi của Hắc Võng khẽ gật đầu. Hắn có năng lực đặc thù để đi qua. Tốt, vậy thì ta đi trước. Hạ Thiên vung người trực tiếp là dùng chân phải đạp trên vách tường, dùng sức trượt mạnh, sau đó chân trái lại đạp ra. Hắn dùng vách tường coi như mặt đất mà chạy như bay trên vách tường để tiến lên. Như vậy thì không cần phải chạm xuống sàn nhà. Và như vậy thì cường toan cũng sẽ không rơi xuống. Thời điểm Hạ Thiên đi qua thì phát hiện nam tử đến từ Hắc Võng cũng đã qua được. Chỉ bất quá là Hạ Thiên không nhìn thấy hắn qua bằng cách nào. Lúc này thủ tướng đảo quốc đã đem tất cả đồ vật trong phòng đều đập nát. Chỉ còn lại duy nhất cái màn hình trực tiếp thôi. Hắn không nghĩ tới là mình chẳng những mất mặt, mà những cơ quan này đối với Hạ Thiên chẳng khác nào là thủng rỗng kêu to. Hừ, không quản ngươi bây giờ uy phong cỡ nào, một hồi nữa đồng dạng cũng phải chết thôi. Cao thủ cấp chuẩn ảnh có thể trong nháy mắt đem người miễu sát. Lúc này, thủ tướng của đảo quốc phẫn nộ gào lên. Hạ Thiên cùng với người của Hắc Võng trực tiếp đi lên tầng 5. Tòa cao ốc này hết thảy chỉ có 6 tầng thôi, cái mũ thì nằm ở tầng 6 rồi. Nói cách khác thì tầng này Hạ Thiên sẽ phải đối mặt với một nhân vật khủng bố. Phó đầu lĩnh của bộ đội ninja đảo quốc cũng chính là cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh. Một trong những cao thủ đứng đầu của đảo quốc, thực lực cùng với những thượng nhẫn và siêu cấp thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thời điểm Hạ Thiên cùng người của Hắc Võng đi lên tầng 5, Hạ Thiên phát hiện nơi này thập phần trống trải. Mấy tầng khác thì còn có văn phòng làm việc, nhưng tầng này thì không có. Tầng này là địa phương để cho người ta vận động theo kiểu hưu nhàn. Bất quá những công trình kia đã đều bị dọn dẹp cả đi. Mà ở phía trước Hạ Thiên lúc này đang đứng một người. Ngược này, mặc quần áo ninja màu nâu đậm, đứng đó một cách ngạo nghễ. Cao thủ cấp chuẩn ảnh. Trên người hắn là dấu hiệu của cao thủ cấp chuẩn ảnh. Ta chắc chắn không có nhìn sai. Người của Hắc Võng lúc này kinh ngạc hô lên. Cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh là gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người của Hắc Võng mà hỏi. Người là người Hoa phải không? Đúng rồi, chính là cao thủ địa cấp như trong Hoa Hạ các người thường nói vậy. Mà ninja của đảo quốc thì có rất nhiều thủ đoạn. Bọn hắn giỏi về đánh lén và nhẫn thuật. Mà cao thủ Hoa Hạ thì chú ý phong độ và chiêu thức của bản thân. Vì lẽ đó mà ở các loại địa phương chật hẹp này chiến đấu, thì cho dù là địa cấp cao thủ của Hoa Hạ cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Người của Hắc Võng lúc này mở miệng giải thích. Người biết rất nhiều à? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là người của Hắc Võng mà, là nơi tập trung nhiều tin tức tình báo nhất trên thế giới. Người của Hắc Võng tự hào nói. Vậy thì ta khuyên người tốt nhất nên trốn xa một chút đi. Ta thế nhưng là không có nắm chắc chiến thắng được hắn. Hạ Thiên nói. Nha. Người của Hắc Võng trực tiếp lui sang một bên. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia cũng đứng đó lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hắn không nói gì, nhưng sát khí trên người tràn ra từng chút một. Sát khí của hắn đã có thể làm được theo kiểu thu phóng tự nhiên. Cao thủ cấp chuẩn ảnh rốt cuộc đã xuất hiện. Ta đã nói mà, đảo quốc làm sao có thể ngay cả một cao thủ cũng không có chứ. Lần này thì có trò hay để nhìn rồi. Tiểu tử Hoa Hạ này nhìn tuổi tác thì không lớn, sao có thể là đối thủ của cao thủ cấp chuẩn ảnh. Có lẽ đoạn đường của tiểu tử này đã đi đến đoạn cuối rồi. Người trong khu vực bình luận khi nghe được là cao thủ cấp chuẩn ảnh thì bọn họ đã triệt để không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với Hạ Thiên. Dù sao cao thủ cấp chuẩn ảnh của đảo quốc cũng chính là dạng cao thủ đứng đầu rồi. Trên đó chỉ còn một người mạnh hơn, đó là cao thủ ảnh cấp. Loại cao thủ này ra mặt thì kết cục chỉ có một thôi, giết. Hử, đụng phải cao thủ cấp chuẩn ảnh thì người nhất định phải chết thôi. Lúc này thủ tướng của đảo quốc nhìn thấy Hạ Thiên ở trên màn hình rốt cuộc phải đối mặt với phó đầu lĩnh của tổ chức ninja, sắc mặt rốt cuộc mới nhịu, dịu đi một chút. Hắn biết là mình rốt cuộc có được cơ hội xả ra cơn tức này. Mà mặt mũi của đảo quốc rốt cuộc cũng được cứu vãn một chút, đại chiến coi như hết sức căng thẳng. Người chính là Hạ Thiên, cao thủ chuẩn ảnh mở miệng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người đã giết của ta hơn 100 thủ hạ. Những thủ hạ kia ta đã phải tốn hơn 20 năm mới bồi dưỡng ra được. Cao thủ cấp chuẩn ảnh này đem lý do mình phải giết Hạ Thiên nói ra trước. Thật là lợi hại. Ngươi trong vòng 20 năm lại có thể đẻ nhiều như vậy sao? Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nói. Nói bậy nói bạ cái gì? Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia không vui. Không phải ngươi vừa mới nói sao? Là ngươi tốn hao 20 năm mới bồi dưỡng ra được. Ta còn tưởng rằng ngươi là lợn giống, có thể là phọt ra nhiều hài tử như vậy. Hạ Thiên giải thích. Bà ca. Tên cao thủ cấp chuẩn ảnh kia ánh mắt lạnh lẽo. Bà cái em gái ngươi, ca cái bà nội ngươi. Đào cước các ngươi nói chuyện không văn minh chút nào. Vừa mới lên đã chính là ba ca cái con mẹ gì. Lại còn có danh tự, tên họ của các người đều là dạng có bệnh. Cái gì mà núi nhỏ ruộng trái tim, nghe con bán bò, rồi trang bức một lang, rồi trứng nát một lang vân vân. Hạ Thiên nói. Người của Hắc Võng đã triệt để bị ngôn ngữ sắc bén của Hạ Thiên đánh bại. Thời điểm nghiêm túc như vậy mà Hạ Thiên còn dám nói ra những lời này để khiêu khích cao thủ cấp chuẩn ảnh. Muốn chết, cao thủ cấp chuẩn ảnh vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Dừng lại, Hạ Thiên vội vàng hô lên. Làm gì? Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia hơi sững sờ. Trong tay người, cầm một thanh chiến đao, vậy thì ngươi tốt xấu cũng phải cho ta một cây chứ. Bất kể nói thế nào thì ngươi cũng là cao thủ cấp chuẩn ảnh. Ở trong đảo quốc cũng là một nhân vật danh tiếng, cũng không thể khi dễ một người tay không tấc sắt như ta. Hạ Thiên nói thẳng. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, người của Hắc Võng xém chút nữa liền té xỉu. Hắn thế nhưng là đang trong sinh tử tương bác, Hạ Thiên vậy mà còn hướng đối thủ đòi vũ khí. Hử, cao thủ cấp chuẩn ảnh hừ lạnh một tiếng, thật đúng là từ cái tủ bên cạnh lấy ra một thanh chiến đao. Hạ Thiên sau khi tiếp nhận chiến đao nhìn qua một chút, không sai, là một thanh đao tốt. Giết, cao thủ cấp chuẩn ảnh kia lần nữa xông về phía Hạ Thiên, dừng lại. Hạ Thiên lần nữa hô lên, cao thủ cấp chuẩn ảnh kia lần lại đứng lại tại chỗ. Ngươi còn muốn làm gì? Cao thủ cấp chuẩn ảnh phẫn nộ hô. Ta có chút khát nước, có thể cho chút nước uống hay không? Hạ Thiên lúc này để cho tên người có hắc võng phía sau túa hết cả mồ hôi. Ba ca. Cao thủ cấp chuẩn ảnh phẫn nộ hô lên. Ba ca cái gì? Trời nóng như thế này, cho dù là ban đêm, nhưng cũng phải 30 độ. Các ngươi dù sao nơi này cũng là thủ tướng phủ mà ngay cả một cái điều hòa không khí cũng không có. Vừa rồi ta xử lý nhiều người của ngươi như vậy, khó tránh khỏi có chút khát nước. Ngươi liền thông cảm cho ta một chút đi. Hạ Thiên bất mãn nói. Ba ca. Rốt cuộc cao thủ chuẩn ảnh này không nhịn được, một đao trực tiếp hướng Hạ Thiên bổ tới. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, nháy mắt sử ra phi hổ đao pháp. Thời điểm hắn ở thành phố Giang Hải cũng là luyện tập rất lâu về phi hổ đao pháp. Mặc dù loại đao này cùng với loại đao tiêu chuẩn của phi hổ đao pháp có sự chênh lệch rất lớn, nhưng Hạ Thiên vẫn muốn thử xem thực lực của đối phương đến cùng là thế nào. Thân là ninja vậy mà xông lên không sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào, lại trực tiếp so đấu đao pháp với Hạ Thiên. Bản thân cái này chính là một loại biểu hiện của sự tự tin. Cảng. Song đao đụng vào nhau, tay phải của Hạ Thiên hất lên, chiến đao tiếp tục bổ về phía cái đầu của cao thủ cấp chuẩn ảnh. Thật là lợi hại, đối mặt với cao thủ chuẩn ảnh mà nhanh như vậy đã có thể tiến hành phản kích. Người hắc võng phía xa quan sát, khẽ cảm thán. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia cũng không nghĩ tới là đao pháp của Hạ Thiên lợi hại như vậy. Hắn hoàn toàn không cách nào suy đoán được chiêu đao tiếp theo của Hạ Thiên sẽ chém ra từ chỗ nào, mà hắn rõ ràng đã đem Hạ Thiên đẩy lùi, vậy mà đao của Hạ Thiên không cần tự lực nháy mắt đã có thể bổ ra. Hừ, cao thủ cấp chuẩn ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, sau đó hai tay của hắn đem thanh đao giơ lên cao quá đầu. Nguy rồi, lại là cái đao pháp kia. Hạ Thiên vẫn còn nhớ rõ cái nhất đao lưu đao pháp này là một loại đao pháp vô pháp né tránh, chỉ bất quá lúc ấy người sử dụng chiêu này là đặc biệt thượng nhẫn, còn người bây giờ sử dụng là cao thủ cấp chuẩn ảnh. Hắn đang làm gì đây? Hình như là muốn phóng rắm. À không, hình như muốn phát xạ sóng ánh sáng. Người hắc võng nhìn thấy cao thủ cấp chuẩn ảnh dâng cao thanh kiếm trên tay làm động tác như bừa củi, liền giải thích. Phát động sóng ánh sáng ư? Mấy chữ này làm cho khu bình luận lại bạo phát. Hử, một đám gia hỏa vô tri, các ngươi làm sao biết được uy lực của nhất lưu đao? Lúc này thủ tướng của đảo quốc lại mở ra khu bình luận, gõ vào mấy chữ. Thời điểm mấy người này nhìn thấy tất cả đều minh bạch, người lần này nói chuyện chính là thủ tướng của đảo quốc. Nguyên lai thủ tướng đảo quốc cũng đang xem trực tiếp cái video này. Lập tức tất cả mọi người đều bắt đầu chửi bới và vũ nhục đảo quốc. Nói bọn hắn là không có bản lĩnh, chỉ biết dùng mánh lới, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đi đối phó với một người đánh chính diện từ cửa vào. Nhìn thấy những bình luận kia, thủ tướng đảo quốc lần nữa lại đóng lại khu bình luận. Nhất đao lưu. Cao thủ chuẩn ảnh đem chiến đao trong tay giơ lên, sau đó trực tiếp là một đao bổ xuống. Đao này nhìn như là chém xuống nhẹ nhàng, nhưng lực lượng trên thân đao lại là vô tận. Hạ Thiên vội vàng đem chiến đao chắn ngang trước ngực. Hắn biết mình vô vận, vô luận né tránh như thế nào cũng không thể thoát được, vì lẽ đó chỉ có thể làm ra việc là ngăn cản. Mặc dù tên hắc võng vừa rồi nói ra có phần vui đùa, thế nhưng hắn phát hiện là thời điểm cao thủ chuẩn ảnh bổ ra một đao này, khí thế toàn thân đã phát sinh biến hóa kinh thiên. Một đao kia tự nhiên bổ vào không trung vậy. Oanh! Chấn động và tiếng va chạm mãnh liệt truyền ra, thân thể của Hạ Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà chiến đao trong tay cũng đã từ một phân thành hai. Được, thật là lợi hại. Đây chính là thực lực của cao thủ chuẩn ảnh ở đảo quốc sau. Người của Hắc Võng kinh ngạc nói. Đây là công phu gì? Vì sao lợi hại như vậy? Mới vừa rồi, tiểu tử Hoa Hạ kia còn chiếm chút ưu thế, vì sao lại trực tiếp bị đánh bay? Một đao kia hình như còn chưa có chém tới người, hắn là làm thế nào mà làm được? Ngay cả đao cũng có thể bị chặt đứt, đây rốt cuộc là công phu quỷ quái gì? Video lúc này đẩy lên rất nhiều bình luận, mà nhân số quan sát cũng đang không ngừng gia tăng. Hừ, đây chính là nhất đao lưu của đảo quốc chúng ta, là một cái đao pháp vô giải. Thủ tướng đao quốc nhìn thấy là cao thủ cấp chuẩn ảnh phát uy, hắn lại mở ra khu bình luận. Hiện tại liền đến thời gian hắn trang bức rồi. Người của hắn bình thường đã vốn nghiêu bức rồi, cho nên hiện tại phải đi ra giả bộ một chút, để cho người ta biết sự lợi hại của đảo quốc hắn. Người có thể tiến vào đây quan sát thì tất cả đều là đại nhân vật, bọn hắn đương nhiên là phải nói khoác một phen. Mặc dù bại lộ ra tuyệt chiêu của Nhất Đao Lưu cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng mà hiện tại dưới loại tình huống này, Nhất Đao Lưu có thể chính là đồ vật tạo thế. Nhất Đao Lưu lộ ra sẽ gia tăng mặt mũi cho đảo quốc. Thế nhưng là thủ tướng của đảo quốc vừa nói lời này, mọi người lại một lần nữa cuồng oanh loạn tạc đối với hắn. Nguyên bản hắn cho là mình đi ra có thể giả bộ một chút, kết quả mọi người vừa nhìn thấy hắn liền mở miệng, đem chuyện khí độc và cường toan ra mà nói chuyện. Còn mẹ nó, so với Nhất Đao Lưu trước kia thì lợi hại hơn rất nhiều. Hạ Thiên lúc này cảm giác cánh tay tê dại. Vừa rồi uy lực một đao kia so với một đao lúc chiến đấu với đám ninja ở Hồng Kông thì phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một cái là do đặc biệt thượng nhẫn phát ra, còn một cái là do cao thủ cấp chuẩn ảnh phát ra. Giữa hai bên căn bản là không ở cùng một cấp bậc, thực lực khác biệt như ngày và đêm. Một cái khác cần phải là có nhiều người ở bên yểm hộ, mà thời gian phải tụ lực rất lâu mới có thể bổ ra một đao. Mặc dù là trên thân của Hạ Thiên có lưu lại vết thương rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì lúc đó là Hạ Thiên không có chống đỡ, không có chống cự, mà cao thủ chuẩn ảnh trước mắt thì khác biệt. Một đao của hắn, Hạ Thiên đã tận lực đi ngăn cản, thế nhưng vẫn không cách nào cản trở, mà hai tay lập tức là bị chấn động đến run lên. Lần này ta xem ngươi còn dùng cái gì để ngăn cản. Cao thủ cấp chuẩn ảnh lần nữa đem chiến đao trong tay giơ lên, vẫn là Nhất Đao Lưu. Đáng ghét, nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị hắn trực tiếp bổ ra. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên nhanh chóng quét mở xung quanh, trong đầu không ngừng tính toán. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo, làm như thế nào để đối phó với Nhất Đao Lưu. Ngay tại thời điểm những người đang quan sát cũng hết sức chăm chú nhìn lên màn hình, trong lúc nhất thời khu bình luận an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Cái này giống như lời cao thủ cấp chuẩn ảnh trước đó có nói tới, Hạ Thiên lần này đến tột cùng sẽ lấy cái gì để ngăn cản đây? Còn mẹ nó, liều mạng. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, mà trong nháy mắt hắn lao ra thì cao thủ cấp chuẩn ảnh cũng bổ ra một đao, oanh. Ngay tại chớp mắt này, Hạ Thiên quay đầu rời đi. Đang hỏa hoa văng ra khắp nơi, Hạ Thiên cũng không có thụ thương, chỉ bất quá quần áo đã hư hại. Người của Hắc Võng đem ống kính chuyển hướng về phía Hạ Thiên, bởi vì trên người hắn hiện tại mọc ra một cặp gọi là áo giáp lóng lánh màu vàng. Đây là kim sắc nhuyễn giáp. Hả? Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia hơi sững sờ. Hô! Lúc này Hạ Thiên thở hổn hển từng ngụm. Mặc dù uy lực đã bị kim ti nhuyễn giáp hóa giải rồi, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn chấn cho lục phủ ngũ tạng quán đau nhức. Còn mẹ nó, đây là người đang bức lão tử nha. Hạ Thiên liền đem cái bảng hiệu để xuống một bên, sau đó lấy xuống phụ trọng ở trên đùi, trực tiếp ném cho người của Hắc Võng, cầm hộ ta. Nha! Người của Hắc Võng trực tiếp đón lấy phụ trọng bằng một tay. Ầm! Ngay tại thời điểm tay phải hắn tiếp được phụ trọng, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất. Cái gì? Người kia của Hắc Võng tràn đầy vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới là cái phụ trọng nhỏ nhỏ vậy mà lại nặng tới như thế. Mọi người hảo à, ta giải thích cho các người một chút. Không phải vừa rồi ta cố ý làm đổ ống kính đâu, mà là ta đón phụ trọng của Thiên đã bị ngã sấp mặt. Các ngươi nhất định sẽ cho rằng đồ chơi nhỏ như vậy thì có thể nặng bao nhiêu. Nhưng ta muốn nói cho các người biết, các người cũng có thể không tin. Nhưng mà ta có thể làm thí nghiệm. Người kia của Hắc Võng liền cầm tới một cái phụ trọng rồi buông tay mình ra. Ầm! Nền nhà bị nện vỡ, mặt đất lõm vào. Thấy chưa? Vừa rồi ta nhận được cả bốn cái phụ trọng này, tổng cộng là hơn 800 cân. 800 cân của Trung Quốc thì nó đâu đó rơi vào 400 cân quốc tế. Nói cách khác, hắn vừa rồi một mực mang theo 800 cân phụ trọng để chiến đấu. Người của Hắc Võng đã hoàn toàn bị sợ đến ngây người. Hắn chưa từng thấy người nào khủng bố đến như vậy. Ta dựa vào, một người như thế nào mà ngang theo 800 cân mà đi lại được, đây còn là người nữa sao? Chẳng lẽ cao thủ Hoa Hạ đều là như vậy mà được luyện ra? Không đúng, không quản cao thủ lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều mang theo hơn 800 cân phụ trọng để đi dạo chứ. Khu bình luận lại lập tức nổ tung. Tiểu tử này làm cái quái gì vậy? Trên người hắn sao lại mang theo nhiều đồ nặng như thế chứ? Nhân vật số 2 của Hoa Hạ nghi hoặc nhìn lên màn hình. Hừ, cao thủ cấp chuẩn ảnh hừ lạnh một tiếng. Uầy, nên ra đối diện. Ta nghe nói ngươi là một trong cao thủ cao cấp nhất của đảo quốc có phải không? Hạ Thiên nhìn về phía cao thủ cấp chuẩn ảnh kia hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên. Cao thủ cấp chuẩn ảnh cao ngạo trả lời. Ta chẳng qua là một người hết sức bình thường trong Hoa Hạ. Bên trong Hoa Hạ, người có thực lực mạnh hơn ta ít nhất phải có mấy trăm. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem người đảo quốc người đến cuộc là có bản lĩnh gì. Hạ Thiên đứng nghiêm ở đó, mu bàn tay vung lên, hai ngón tay hướng về phía trước. Muốn chết. Cao thủ cấp chuẩn ảnh lạnh lùng nói, sau đó giơ chiến đao trong tay lên một lần nữa. Thân thể Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt cao thủ cấp chuẩn ảnh, hai tay điểm ra. Vô dụng rồi, nhất đao lưu của người đã bị ta nhìn thấu, mặc dù nó có được uy lực mạnh mẽ nhưng thời gian tụ lực là quá lâu. Ngươi thực sự đừng có trước khi ta giết chết mà... À, ngươi cùng với cái tên đặc cấp thượng nhẫn mà bị ta giết chết lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng ngươi đồng dạng cũng cần thời gian tụ lực. Hai ngón tay Hạ Thiên đâm về phía cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh, vậy nên ngươi đã không có cơ hội. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia liền ngừng lại thế của thân thể, hắn đem lực lượng của chiến đao trực tiếp thu vào trong vỏ. Vậy thì ta sẽ để cho ngươi xem nhẫn thuật thực sự của đảo quốc. Chuẩn ảnh cao thủ này rốt cuộc muốn vận dụng nhẫn thuật của đảo quốc rồi. Mọi người chú ý đi, ngay cả là cao thủ cấp chuẩn ảnh cũng muốn vận dụng nhẫn thuật của đảo quốc kìa. Người của Hắc Võng nhắc nhở. Hạ Thiên thì khinh miệt nhìn thoáng qua tên cấp chuẩn ảnh kia mà nói. Đối với người khác mà nói thì nhẫn thuật của đảo quốc cấp người có thể đến mang đến tác dụng ngoài ý liệu, vì lẽ đó thường xuyên có thể đánh lén thành công. Nhưng những cái mà các người được gọi là nhẫn thuật chẳng qua chỉ là ngũ hành chi thuật được cải soạn lại. Trong mắt của ta thì vẫn không đáng giá nhắc tới. Mặc dù đối phương là cao thủ cấp chuẩn ảnh, nhưng Hạ Thiên dưới con mắt thấu thị thì nhẫn thuật căn bản không có tác dụng, không có giá trị. Linh tê nhất chỉ đè nhị trọng. Hai ngón tay của Hạ Phương trong nháy mắt đánh ra. Một đạo ngón tay hư ảnh trực tiếp chạm vào cao thủ cấp chuẩn ảnh kia. Thổ độn thuật tường đất. Bàn sàn nhà ở trước mặt của ninja nháy mắt bị lột lên, trực tiếp ngăn lại lần này. Còn mẹ nó, đến thật. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy tường đất thì hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại thật sự có thể đem tường đất dựng thẳng lên. Bất quá Hạ Thiên lập tức phát hiện ra địa phương khác như thế nào. Nháy mắt con mắt thấu thị liền nhìn xuống tường đất. Nguyên lai là sử dụng đạo cụ để tăng thêm nội lực, rồi mới có thể dựng lên bức tường đất này. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia trong nháy mắt lại xun ra một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này ép thẳng tới Hạ Thiên, thuấn thân thuật, nguy hiểm thật. Một cái thuấn thân thuật đã giúp Hạ Thiên di rời vị trí. Oh my god, người của Hắc Võng trông thấy cảnh này cũng sợ hãi phát ra tiếng than thán phục. Bọn hắn vậy mà trông thấy có người miệng có thể phun ra hỏa diễm, đây cũng cá kinh khủng đi. Lại chơi cái trò này, Hạ Thiên đã nhìn ra, cái gọi là ninja của đảo quốc này, gọi là hỏa độn thì chẳng qua là dùng đặc thù phát ra nhiều hỏa diễm, sau đó đem thân thể. Ở tầng ngoài cũng được vây phủ một tầng chất hóa học, sau đó thì sử dụng nội lực thổi hỏa diễm ra ngoài. Ở trong mắt người khác thì đây chính là đại hỏa cầu thuật, không khác gì súng phun lửa cả. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia hai tay nhanh chóng hoán đổi nhau, sau đó hỏa diễm thực sự bị bắn ra, mà hai bên hắn hỏa diễm tốc độ thiêu đốt so với đạn cũng không hề chậm hơn. Siêu một tiếng, tốc độ của tiên là rất nhanh, nhưng ngọn lửa này căn bản không thể đụng tới hắn. Mạn Vân tiên bộ. Nháy mắt Hạ Thiên đã đi tới trước mặt đám ninja đảo quốc. Hai ngón tay nhanh chóng điểm về hướng những đảo quốc kia. Đảo quốc ninja cũng không phải. Ninja của đảo quốc tốc độ cực kỳ nhanh nhạy. Một cước đạp hướng Hạ Thiên, siêu một tiếng. Gia hỏa này khó đối phó, mặc dù nhẫn thuật của hắn không có uy hiếp quá lớn với ta, nhưng hắn quả thật là một cao thủ địa cấp. Hạ Thiên cau mày lại. Kỳ thực thì đám đảo quốc ninja này quá ỷ lại vào nhẫn thuật, nếu không vỏn vẹn chỉ dựa vào thể thuật hắn có thể nhẹ nhàng đối phó với Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một người đẳng cấp huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Người không phải là cầm một tấm bảng hiệu Đông Á mệnh phu sao? Vừa vặn sau khi ta xử lý người, liền dùng cái bảng hiệu này nhặt xác cho người. Cao thủ cấp chuẩn ảnh khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã nhìn ra, Hạ Thiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Còn mẹ nó, Hạ Thiên nghe được mấy chữ Đông Á bệnh phu này nên bỏ đi mấy trượng. Hạ Thiên nghe được bốn chữ Đông Á bệnh phu này, thân thể biến mất tại chỗ. Tốc độ quán cực nhanh, công kích từng lần một. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia không nghĩ tới là tốc độ Hạ Thiên lại nhanh như vậy. Hắn trở nên luống cuống tay chân. Đáng ghét. Đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi nhanh thì ta không thể làm gì được ngươi. Có bản lĩnh thì tới đánh ta đi. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia hai tay trả sát, một đoàn hỏa diễm trực tiếp xuất hiện trong tay. Sau đó đứng tại chỗ xoay một vòng tròn như compa, một cái bình chướng bằng hỏa diễm được dựng lên. Nội lực ngoại phóng. Cao thủ địa cấp mới có thể sử dụng nội lực ngoại phóng. Chàng con mẹ nó bức. Hạ Thiên không có nhìn vào đạo hỏa diễm bình chướng kia mà nháy mắt thân thể vọt vào ngay. Ầm, một cước trực tiếp đạp vào người cao thủ chuẩn ảnh. Cao thủ cấp chuẩn ảnh kia không nghĩ tới Hạ Thiên có thể xông qua vành đai lửa, vì lẽ đó không chuẩn bị trước cho nên bị Hạ Thiên đạp vào người. Ở trước mặt ta mà chơi lửa là muốn chết. Hạ Thiên khẽ vỗ một cái, ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất. Hắn thế nhưng là lão tổ tông chơi lửa, cao thủ cấp chuẩn ảnh này lại chỉ có thể sử dụng nội lực ngoại phóng để thao túng hỏa diễm, thế nhưng Hạ Thiên thì khác. Hạ Thiên lợi dụng lực lượng của bản thể đã có thể khu xử hỏa diễm rồi, mà trình độ hiểu biết quán đối với hỏa diễm thì vượt xa cao thủ cấp chuẩn ảnh kia. Điều này làm sao có thể? Cao thủ cấp chuẩn ảnh giật mình, mạn mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà nói. Có cái gì mà không có khả năng, cái thằng ngu này. Ngươi nói một chút coi, ngươi còn có bản sự gì, ta cho ngươi biết. Cái bảng hiệu Đông Á bệnh phu này ta muốn tặng cho đảo quốc các ngươi. Ta muốn để cho người trên toàn thế giới đều biết ai mới là Đông Á bệnh phu chân chính. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một lần nữa hướng cao thủ cấp chuẩn ảnh mà phóng đi. Hử, cao thủ cấp chuẩn ảnh hừ lạnh một tiếng, tay phải cũng tung ra một quyền, nội lực ngoại phóng. Siêu một tiếng, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật, mẹ nó, vậy mà bắt đầu chơi ăn vạ với ta. Tốc độ của Hạ Thiên mặc dù là nhanh, nhưng mà tốc độ của nội lực ngoại phóng cũng rất nhanh. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng thuấn thân thuật để né đi những đòn nội lực ngoại phóng. Mọi người thấy sao? Ninja đảo quốc đã không còn sử dụng nhẫn thuật, bởi vì nhẫn thuật quán đối với Hạ Thiên không có bất kỳ tác dụng nào. Người của Hóc Võng mở miệng giảng giải. À, tiếp theo ta sẽ vì mọi người giảng giải một chút cái được gọi là nhẫn thuật của đảo quốc. Vừa rồi hắn sử dụng thổ độn thuật dựng tường, chính là đem nội lực chấn sàn nhà thành mảnh vụn, sau đó lại sử dụng hóa chất để cho bùn đất nhanh chóng cứng lại thành tường. Đây chính là chân diện mục của tường đất. Còn cái hỏa cầu thuật lớn kia, lúc trước hắn đã bồi sẵn trên người mình một tầng chất hóa học dẫn cháy, sau đó là lợi dụng nội lực rồi sử dụng chất hóa học ở trong lòng bàn tay đẩy nó ra. Đây chính là đại hỏa cầu thuật. Hạ Thiên lúc này quay lại nói với người Hắc Võng đang cầm camera hướng về phía mình. Nghe được lời của hắn, khu vực bình luận lần nữa nổi sóng. Tất cả mọi người đều minh bạch nhẫn thuật của đảo quốc đến cùng là chuyện gì. Từ nay về sau thì nhẫn thuật của đảo quốc đã không còn bất kỳ ưu thế gì. Những quốc gia đối đầu với bọn họ, những tổ chức lớn sẽ không còn sợ hãi về nhẫn thuật, về ninja nữa. Chỉ có những điều không biết mới là điều đáng sợ. Trước kia bọn hắn đều cho rằng khi mà ninja so đấu, nhẫn thuật đều rất lợi hại, gần như là thiên hạ vô song, bởi vì bọn hắn có thể khống chế hỏa diễm, đất đai, dòng nước, vân vân và mây mây. Hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng qua là đem khoa học kỹ thuật dung hợp cùng với nội lực, cộng thêm một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Nếu đã biết rồi, vậy thì mọi người không cần phải sợ hãi nữa. Người cầm miệng cho ta. Cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh nghe được lời của Hạ Thiên liền biến sắc, trực tiếp sộc thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù chặn lại được một bộ phận công kích nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho camera không thể quay đến ta. Đại não của Hạ Thiên nhanh chóng tính toán. Tiếp theo, ta sẽ đem người làm thịt. Cao thủ cấp chuẩn ảnh hét lớn một tiếng, rồi tay phải búng ra hai viên pháo sáng. Thời điểm nhìn thấy pháo sáng này, Hạ Thiên trên mặt nhếch lên nụ cười vui sướng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện này. Hình như lúc nãy tôi nhớ là tôi có nhíu buồn ngủ 1-2 giây, nhưng mà sau đó tôi đã gồng lại được. Nhưng mà hy vọng anh em có thể dán dấm bỏ qua nhá. Mẹ dạo này khỏi quá rồi. À, gọi là kêu gọi, gọi là viện trợ, không hoàn lại. À, mì tôm và cà phê thấy anh em mẹ nhạt nhòa lắm, cảm xúc nhạt nhòa lắm. Anh em thờ ơ lạnh nhạt với một người mẹ cơ khổ như tôi thì anh em đúng là không có trái tim mà. Thôi được rồi, hẹn gặp lại anh em trong phần sau để xem Hạ Thiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là thủ đoạn ti tiện của đảo quốc.